Hồ Tiên Ký, chương 3, góc truyện audio.com. Nếu là Bạch Đinh nhưng, hắn lấy lập trường gì để nghĩ như vậy? Bạch Thất yên lặng đứng ở trong phòng, như lời Bạch Đinh nói, không có lộn xộn. Hết thảy ở nơi này, đối với hắn mà nói, tất cả đều xa lạ, đều quái dị, mà lại không hợp ý hắn. Vì sao quần áo của nhân loại lại quái lạ như vậy, vì sao nữ nhân lại lộ ra cánh tay như vậy, vì sao cái hộp bốn cạnh như vậy có thể làm cho con người di chuyển đi lại? Ý anh nói cái xe đấy. Vì sao không có ánh nến cũng có thể chiếu sáng, vì sao? Thế giới này có hoàng đế sao? Hoàng đế ở thế giới này có cái dạng gì? Có hay không cũng cùng huynh đệ tranh quyền, cha con tranh giành? Hắn không biết, chuyện duy nhất hắn có thể làm là lẳng lặng đứng ở chỗ này, chờ Bạch Đinh trở về. Bởi vì ở thế giới này, trừ bỏ Bạch Đinh ra, hắn cái gì cũng không biết, ai cũng không biết. Nói đến đây, 2312 năm lẻ năm ngày, hắn thế nhưng cứ trôi qua như vậy, hết thảy chỉ là nhớ rõ từng ngày lại từng ngày trôi qua. 2312 năm lẻ năm ngày, nhưng hắn không có tính sai, luôn nhớ rõ ràng như vậy, có thể thấy được hắn đã nhàm chán như thế nào. Một tia cười khổ hiện lên trong mắt hắn, cốc cốc cốc cốc, đồng hồ trên tường chỉ đúng 12 giờ, sau đó một con chim nhỏ màu cam đột nhiên vươn cái đầu ra từ trong đó, bắt đầu kêu to. Bạch Thất kinh ngạc chốc lát, kinh ngạc nhìn đồ vật quái lạ trên tường kia, với hắn mà nói, đó tất nhiên là đồ vật quái lạ. Chờ nó an tĩnh lại, Bạch Thất chợt nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của Bạch Đinh. Sinh nhật 16 tuổi, sắc mặt Bạch Thất thay đổi một chút, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng. 16 tuổi, Bạch Đinh miễn cưỡng chạy ra cổng tiểu khu, mưa càng ngày càng lớn. Ở bến xe đợi hồi lâu, nguyên bản 5 phút lại có một chuyến xe buýt lúc này lại chậm chạp không đến. Chắc là do trời mưa, ở bến xe chỉ có mình Bạch Đinh chờ đợi, nàng cúi đầu lầm nhầm nài hát không biết tên, có chút nhàm chán nhìn hàng cây lê ở ngã tư đường. Hạt mưa to như hạt đậu đánh lên cánh hoa lê, vô số cánh hoa ướt đẫm rơi trắng xóa trên mặt đất lầy lội. Cô đưa tay sờ sờ túi áo đụng một bọc thức ăn của Bạch Tiểu Miêu, nghĩ đến chút nữa nó sẽ được no bụng, nhịn không được cô cười nhẹ. Trong màn mưa, một chiếc xe buýt chậm rãi tiến đến, Bạch Đinh vội vọt lên, sờ sờ trong túi lấy ra một đồng xu bỏ vào đầu xe, sau đó tìm vị trí ngồi xuống. Chờ xe lại chạy đi, cô mới phát hiện toàn bộ xe chỉ có một hành khách là cô. Xe buýt một đường chạy như bay, mưa lớn cũng không làm gì được, cách cửa kính của xe, Bạch Đinh phát hiện mình không thể nhìn được cột mốc ven đường, đành phải tiến lên phía trước nói với lái xe. Tiên sinh, tôi xuống xe ở giáo Đông Lô. Lái xe gật gật đầu, đồng ý, Bạch Đinh an tâm mà ngồi lại chỗ của mình, híp mắt bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Không biết qua bao lâu, xe bỗng nhiên dừng lại. Bạch Đinh bừng tỉnh, theo bản năng đỡ đỡ mắt kính lên, có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhất thời quên mất mình đang ở chỗ nào. Tới rồi, người ngồi trên vị trí lái xe cúi đầu nói. Bạch Đinh, vâng, một tiếng, lau lau miệng đứng lên, xuống xe. Xuống xe mới phát hiện mưa đã tạnh, nhưng bốn phía sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn của cô. Bạch Đinh gỡ mắt kính xuống kéo góc áo chùi chùi mắt kính, lại mang lên lần nữa, lúc này mới phát hiện Minh đã ở một nơi xa lạ. Góc truyện audio.com, con đường mòn bao phủ trong màn sương giống như không thấy được điểm cuối, trên đường có những tảng đá kỳ lạ, Bạch Đinh mờ mịt ngẩng đầu mình cột mốc đường, khi nhìn thấy chữ trên tảng đá cô bị dọa đến hoàn toàn tỉnh ngủ. Trên đường nhỏ có một tảng đá nhỏ, trên đó có một tấm ván cũ, trên đó ghi. Đường Hoàng Tuyền, ba chữ màu đen vô cùng rõ ràng, làm cho người ta muốn bỏ qua cũng không thể. Là ai đang đùa với tôi vậy? Bạch Đinh sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng xoay người muốn quay trở lên xe buýt, kết quả phát hiện chiếc xe kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Bốn phía tĩnh lặng như chết, Bạch Đinh cứng người tại chỗ, hoài nghi có phải mình lại đang nằm mộng hay không? Nhéo nhéo mặt rất đau. Leng keng, đang lúc Bạch Đinh lo sợ nhất sâu trong làn sương mù dày đặc kia, bỗng vang lên âm thanh thanh thúy, như là tiếng thanh sắc gõ lên nhau. Âm thanh kia thanh thúy mà chậm chạm, cách hồi lâu mới gõ lên một lần, hơn nữa càng ngày càng gần, cảm giác âm trầm kia làm cho Bạch Đinh sờn cả gai óc, thanh âm quỷ dị kia càng đến gần càng tra tấn thần kinh yếu ớt của người khác. Rốt cục cô can đảm lên, hướng về phía âm thanh kia kêu to. Là ai ở đó giả thần giả quỷ? Đi ra, cùng với âm thanh quỷ dị kia, bốn phía bỗng sáng lên một ít, sau đó hai bóng người xuất hiện ở màng sương dày đặc kia. Người tới là ai? Một âm thanh khàn khàn âm u vang lên, theo sau âm thanh kia, một nam nhân mặc áo màu đen mang theo đèn lồng màu trắng xuất hiện ở trước mặt Bạch Đinh. Bạch Đinh chú ý thấy trên tay hắn có đeo một vòng trang sức bằng đồng màu bạc, âm thanh vừa rồi có lẽ là do tiếng vòng này va chạm lẫn nhau vang lên. Người tới là ai? Hỏi cô sao? Bạch Đinh sửng sốt một chút, vừa muốn trả lời, đã có một âm thanh tinh tế khách dành trả lời thay cô. Bạch Thị, theo âm thanh tinh tế kia, một nữ nhân áo trắng cũng cầm đèn lồng xuất hiện trong màng sương dày đặc, trên tay nàng cũng có một cái vòng như vậy. Chưa lập gia đình, nam nhân hắc y mặt không chút thay đổi hỏi tiếp. Chưa, bạch y nữ nhân mặt không thay đổi trả lời. Dương thọ bao nhiêu? 16, một nam một nữ này một hỏi một đáp, vô cùng lưu loát, BCI Đinh càng nghe càng thấy không thích hợp, chỉ cảm thấy hàn khí bốn phía bao phủ, càng chống cự lòng càng thêm nặng nề cùng bất an, cô cắn chặt răng kêu lên. Này, các ngươi rốt cục là ai? Đừng tưởng rằng giả thần giả quỷ tôi sẽ sợ các người. Chính Bạch Đinh cũng phát hiện những lời này thật không có chút thuyết phục nào, bởi vì thanh âm không khống chế được mà phát run. Bạch Thị, dương thọ của ngươi đã hết, theo chúng ta đi thôi. Bạch Thị nữ nhân nói xong, không để ý cô kêu gào, liền cần cái vòng kia khóa cô lại. Dương thọ đã hết, Bạch Đinh chừng lớn mắt, đùa cái gì chứ? Cô chỉ muốn đi đến chỗ ông chú tiệm sách đón Bạch Tiểu Miêu mà thôi, cho đến bây giờ cô còn chưa hiểu vì sao mình lại bị chuyến xe buýt kia đưa đến cái chỗ quái dị này, vì sao lại gặp đôi nam nữ quái dị này, hiện tại bọn họ còn nói một đống lời nói kỳ kỳ quái quái với cô. Dương thọ của cô đã hết, đây quả thực rất quá đáng, nhưng cô có dãy dụa như thế nào cũng không được, lần đầu tiên Bạch Đinh phát hiện sức lực của mình nhỏ bé như vậy, đối phương căn bản không đem dãy dụa của cô để vào mắt. Trong nháy mắt cô đã bị cái vòng kia chế ngự, không thể động đậy. Chờ một chút, Bạch Đinh liều mạng giãy giụa. Các ngươi rốt cục là ai? Sứ giả câu hồn, Bạch Y nữ nhân lôi kéo vòng tay, xoay người đi. Góc truyện audio.com. Theo chúng ta đi vào Hoàng Tuyền Lộ, cách chương.